Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, buổi tối xem ta làm sao sửa chữa ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 10 ngày sau, kinh thành, liên quan tới đại vu tộc tin tức, đã truyền cho các thế lực lớn, phàm là liên quan tới đại vu tộc tung tích. Hoặc là một ít tin tức, đều là sẽ truyền đến kinh thành Dịch Tiểu Phi bên này. Bất quá từ núi Long Đường đánh một trận sau đó, người đại vu tộc giống như là nhân gian bốc hơi vậy. Không xuất hiện nữa, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Từ đại vu tộc biểu hiện, còn có thực lực tới xem, luôn cảm thấy có một loại là một trận lớn tiết tấu. Mà lập tức khiêm tốn, ngược lại là càng để cho người lo lắng. Chú Nhan Hải bên kia còn không có tin tức sao? Không có, Tiểu Phi ngươi nói cha bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ở Dịch Tiểu Phi bên người, Nhan Như Ngọc bồi bạn. Bây giờ Nhan Như Ngọc hoặc giả là bởi vì là lại tới Dịch Tiểu Phi dễ chịu. Càng ngày càng mê người, cả người tản ra khí chất. Ở trung nữ trong cũng là rất đặc biệt đặc biệt. Nhan Như Ngọc là chị Như Ngọc, trung nữ người dẫn đầu, bất kỳ một người nào cũng không hề phản đối. Chú Nhan Hải thực lực chưa đến nỗi gặp nguy hiểm, huống chi bây giờ thiên địa linh khí đại biến hóa, chú Nhan Hải thực lực sẽ không yếu. Hy vọng như vậy. Bất quá cái này đại vu tộc, từ ngươi núi Long Đường trải qua tới xem, thật sự là một con rắn độc, chân vũ cảnh thực lực, chưa đến nỗi kiêng kỵ, nhưng linh vũ cảnh cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi ở Nhan Như Ngọc trước mặt, nhỏ thể hiện tài năng, Nhan Như Ngọc đến bây giờ cũng không có quên, linh vũ cảnh thực lực, lại có thể đạt tới vậy chờ cường đại đến nước, vốn lấy là ở nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, liền đủ làm cho không người nào có thể quên mất. Nhưng còn bây giờ thì sao? So với nước Nhật võ đạo giới trận chiến ấy, Dịch Tiểu Phi mạnh hơn. Bọn họ an phận một chút, ta cũng không biết cùng bọn họ xích mích. Nhưng nếu là dám làm gì quá đáng sự việc, cái này đại vu tộc cũng chưa có cần thiết tồn tại. Trong đại vu tộc có lẽ sẽ tồn tại người tốt, nhưng Dịch Tiểu Phi làm việc hạng nhất có nguyên tắc. Người tốt mình cũng không biết lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu là những cái kia lòng ác hạng người, Dịch Tiểu Phi hơn nữa sẽ không hạ thủ lưu tình, giết, không có bất kỳ giao dịch nào có thể, đáng giết người, thì phải giết, ngươi bây giờ thực lực so với trước kia mạnh, cũng là linh vũ cảnh, nhưng vẫn cẩn thận một chút, nước Nhật võ đạo giới ngươi có thể bình yên vượt qua. Ta không hy vọng ngươi đối mặt đại vu tộc ra phát hiện bất kỳ nguy hiểm, cho dù là một tia. Nhan Như Ngọc kéo Dịch Tiểu Phi tay, nhu tình nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, vốn lấy là nước Nhật võ đạo giới đánh một trận sau đó. Dịch Tiểu Phi bình phục tới, có thể qua một đoạn bình tĩnh cuộc sống, nhưng bây giờ nhìn lại, từ thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, chung quanh hết thảy cũng đang biến hóa. Đừng lo lắng, vì các ngươi, ta cũng không biết quá mức mạo hiểm. Trước cùng ngươi nói, ngươi mang Vũ Tình, Ryoko, Linh Lung các nàng đi núi Long Đường. Bên kia thiên địa linh khí đậm đà, đối với các ngươi có trợ giúp rất lớn. Lão đầu tử bây giờ còn chưa có xuống, ở bên kia chờ các ngươi. Ông nội một mực rất chiếu cố chúng ta. Lão đầu tử vốn nên từ trên núi Long Đường xuống, nhưng bây giờ chính là chờ Nhan Như Ngọc các nàng đi lên. Cho các nàng an bài một chút, không chiếu cố các ngươi. Chiếu cố ai? Nói thật, lão đầu tử này thà thương ngươi cửa, cũng không biết đau ta. Ai bảo các ngươi một hớp một tiếng ông nội, gọi hắn khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Thế nào, ngươi còn ăn ông nội giấm? Nhan Như Ngọc nghe được Dịch Tiểu Phi nói như vậy, phốc suy, một tiếng bật cười. Ở Nhan Như Ngọc trong mắt, hắn người đàn ông có lúc, ở nàng trước mặt có lúc giống như là đứa bé vậy. tới, tiểu phi ngoan, chị Như Ngọc cưng, chị Như Ngọc yêu. Nhàn Như Ngọc đưa tay ra, đi vuốt ve Dịch Tiểu Phi gương mặt, mặt đầy cưng chiều về, không khỏi nhạo báng khởi. Dịch Tiểu Phi đứng lên, ngươi à, buổi tối xem ta làm sao sửa chữa ngươi. Dịch Tiểu Phi ôm Nhan Như Ngọc eo, tới à, ai sợ ai à. Nhan Như Ngọc cười rất vui vẻ, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe Nhan Như Ngọc mà nói, trong lòng đều ngứa, hận không thể bây giờ liền đem Nhan Như Ngọc cho tại chỗ tránh pháp, không cho phép hồ nháo. Đến núi Long Đường thật tốt lợi dụng bên kia thiên địa linh khí, thực lực tăng lâu một chút, đối với mình tóm lại sẽ có trợ giúp. Được rồi, chúng ta cũng không phải là đứa bé, mọi người cũng không muốn cho ngươi kéo chân sau. Đến lúc đó ta sẽ chiếu cố Vũ Tình, Tử Dục bọn hắn. Nhan Như Ngọc thực lực so với Nam Cung Thủy Hy mạnh hơn, có thể dạy dỗ Vũ Tình đám người đồ cũng rất nhiều. Đúng rồi, Phong Nhi đâu, để cho Phong Nhi cùng đi không? Ngươi không nói, ta đều phải quên Phong Nhi. Còn có tướng quân tên kia, cùng nhau mang lên đi. Tướng quân cái này mèo mập, bây giờ cũng không giống tầm thường. Tên này có thực lực, cũng là không giống vật thường. Đến núi Long Đường, vậy chờ đậm đà thiên địa linh khí trong, so sánh tướng quân cũng biết rất thích. Phong Nhi đối với ngươi người ông này, nhưng mà rất không muốn xa rời. Bất quá ông nội cũng nói, Phong Nhi không phải người bình thường, quỷ thần miếu hết thảy, Phong Nhi nếu biết được nhiều như vậy. Hơn nữa ngươi cũng nói, Đại Vu tộc tựa hồ đối với quỷ thần miếu rất kiêng kỵ. Quỷ Lạc Thiên nói, nắm giữ kiếm Hồng Anh, kiếm Thanh Anh, liền là quỷ thần người. Một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, ta cùng quỷ thần miếu vô hình chung dính dấp cùng nhân quả, đã phân không mở, quỷ thần miếu sự việc chính là chuyện ta, còn như Phong Nhi, không bắt buộc, hết thảy thuận theo tự nhiên. Ít nhất chỉ cần ta Dịch Tiểu Phi còn sống, sẽ để cho Phong Nhi rất vui vẻ còn sống. Vậy ngươi nhưng mà nhiều một cái cháu trai lớn. Phong Nhi một hớp một câu ông nội kêu Dịch Tiểu Phi. Lần đầu tiên nghe được Nhan Như Ngọc đều rất khiếp sợ. Bất quá nghe một chút liền thói quen. Không thể không nói, Phong Nhi cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ sống chung, rất có một loại cân đối cảm. Phong Nhi mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng rất đặc biệt nghe Dịch Tiểu Phi lời nói. Cái này cháu trai lớn, quả thật rất lớn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, sau đó cùng Nhan Như Ngọc vừa đi vừa nói. Không sai biệt lắm đã qua nửa giờ, Vũ Tình các người cũng gia nhập vào. Tất cả mọi người gặp nhau ở trong sân, vui vẻ hòa thuận, vừa nói vừa cười. Như vậy ấm áp, như vậy hạnh phúc, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy cuộc sống một loại viên mãn cảm. Bất quá hết thảy các thứ này đều là phải dựa vào chính mình để bảo vệ. Bảo vệ như vậy không khí, một cái đều không thể thiếu. Bảo vệ, cái này hai chữ Dịch Tiểu Phi một mực nhớ trong lòng. Mình sẽ làm bỏ ra hết thảy cố gắng. Một ngày sau đó, Nhan Như Ngọc các nàng đi trước núi Long Đường, mà Dịch Tiểu Phi vẫn là ở trong kinh thành đợi. Ở bên người phải nói bầu bạn người chính là Quỷ Lạc Thiên còn có Dịch Thiên Lang. Quỷ Lạc Thiên, Thiên Lang người này quái lực, càng ngày càng nhìn không thấu. Thiên địa linh khí đại biến sau đó, hắn ở trong lực lượng vận dụng rất đặc biệt. Dịch tướng quân, ngươi và ta giải thích qua Dịch Thiên Lang lai lịch, mà gần đây ta tuần tra một phen, ta quỷ thần miếu trong đã từng có ghi lại, ở trong TQ đã từng có một cái cùng quỷ thần miếu coi như nhau thế lực. Bọn họ số người vô cùng thiếu, có thể một thân thần lực tựa hồ là cùng bẩm sinh tới vậy. Trước có lẽ không rõ ràng, nhưng bây giờ thiên địa linh khí đại biến hóa, để cho Dịch Thiên Lang có thay đổi to lớn. Cái gì thế lực? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Quỷ Lạc Thiên xem ra đã biết được. Man thần môn, Quỷ Lạc Thiên trong miệng khạc ra ba chữ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa. Ở luyện quyền Dịch Thiên Lang, xem ra Dịch Thiên Lang là man thần môn hậu nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-can-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.